Bất diệt bá thể quyết, chương 873, nhân họa đắc phúc, góc truyện audio.com. Đúng, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, một lần thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ta bởi vì thất bại mà chán trường lưu lạc. Tiêu Kinh Lực nắm tay chặt chẽ nắm chặt, đôi mắt nhìn về phía lôi đài số một bên trên Mộ Phong, thấp giọng thì thào nói, Mộ Phong. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, sau đó đạp lên thân thể của ngươi, đi nghênh đón Xích Tinh Tôn Quốc những thiên tài khác khiêu chiến. Tại thời khắc này, Tiêu Kinh Lực trong lòng đấu chí ngọn lửa, lần nữa đốt lên, cái này khiến cả người hắn giống như tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, tựa như suy nghĩ thông suốt về sau, thân thể cũng biến thành nhẹ nhõm. À, cỗ này khí tức, Tiêu Dương Khưu ánh mắt ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Tiêu Kinh Lực tại mới hắn lại ở người. Phía sau trên người cảm nhận được một tia rất nhỏ bé huyền diệu khí tức, cỗ này khí tức hắn rất quen thuộc là sắp đột phá võ tôn chỗ tản ra kỳ lạ khí tức. Không tệ, Kinh Lực lần này bại một lần cũng là nhân họa đắc phúc, chỉ sợ qua không được mấy ngày, hắn liền có thể nước chảy thành sông bước vào võ tôn chi cảnh. Tiêu Dương Khưu âm thầm gật đầu, đối với Tiêu Kinh Lực càng phát coi trọng. Tiêu Kinh Lực thiên phú thực lực tại Cổn Châu đều là nhân tuyển tốt nhất, nửa bước võ tôn liền có thể diệt sát võ tôn cường giả, một khi tấn cấp võ tôn thực lực chỉ sẽ cường đại hơn, cái này đối với Tiêu Dương Khưu đến nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Nguyên bản tuyển ra 10 cái danh ngạch về sau, sẽ cử hành một trận xếp hạng chiến. Bất quá mới các ngươi 10 người đều chiến đấu qua ta đều nhìn. Ở trong mắt vậy liền không cần tái chiến, các ngươi xếp hạng ta cũng đã cho các ngươi sắp xếp đi. Tiêu Dương Khưu vừa dứt lời, trên lôi đài thiên tài cùng nhau nhìn về phía lôi đài số một bên trên Mộ Phong, lần này thứ nhất không hề nghi ngờ chính là Mộ Phong, dù sao cái sau liền Tiêu Kinh Lược đều đánh bại. Thứ nhất Mộ Phong, thứ hai Tiêu Kinh Lược, thứ ba Bạch Duệ Thông. Thứ 10 Thương Tinh Lan, tại tuyên bố xong xếp hạng về sau Tiêu Dương Khưu ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, đối với cái bài danh này, có người có gì dị nghị không? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời, Tiêu Dương Khưu tự mình sắp xếp thứ tự, ai dám có dị nghị đâu. Mà lại xếp hạng kết quả cũng là hợp tình hợp lý, Mộ Phong đúng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Như không người có dị nghị, như, vậy lần này Xích Tinh Đại hội Cổn Châu đội ngũ lĩnh đội, liền từ đệ nhất Mộ Phong đảm nhiệm. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt nói, tại Tiêu Dương Khưu tuyên bố xong kết quả về sau, trừ Long Sơn quận Thái Thú bên ngoài còn lại bốn vị Thái Thú nhao nhao hướng Đông Cung Nguyên Chính chắp tay chúc mừng. Lần này Đông Bình quận có thể có hai tên thiên tài đạt được danh ngạch, hơn nữa còn có một người thu được lần này thứ nhất trở thành Cổn Châu đội ngũ lĩnh đội, đây chính là cực lớn vinh dự a. Muốn biết Xích Tinh Đại hội mỗi cái châu vực đội ngũ lĩnh đội đều là có được tương ứng đặc quyền, không chỉ có thể thu hoạch được tiêu phủ hết sức ủng hộ, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được so những thiên tài khác càng nhiều tư nguyên chút xuống. Cái này cũng phù hợp cường giả hàng cường quy luật, dù sao có thể thu được Cổn Châu đệ nhất thiên tài tất nhiên là chân chính người nổi bật, dạng này yêu nghiệt thiên tài lẽ ra thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, đồng thời có thể so sánh người khác tu luyện càng nhanh, thực lực trở nên càng mạnh, dạng này tài năng tại Xích Tinh Đại hội thu hoạch được tốt hơn thành tích. Tiếp xuống, thu hoạch được Xích Tinh Đại hội danh ngạch 10 vị, liền đi theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào tiêu phủ bảo khố, lựa chọn thích hợp các ngươi tôn giai bảo vật. Đây là chúng ta tiêu phủ cho các ngươi ban thưởng. Tiêu Dương Khưu nói xong, liền dẫn Mộ Phong, Tiêu Kinh Lực chờ 10 người, tại những bị đào thải kia địa thiên mới ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi chỗ này quảng trường. Ai, đáng tiếc rõ ràng Mộ Huynh cho chúng ta cung cấp như vậy tốt cơ hội, chúng ta vậy mà không thể nắm chặt. Đông Bình Quận trong đội ngũ cổ, Học Nghĩa hâm mộ nhìn xem Mộ Phong đám người bóng lưng rời đi, hơi có chút ảo não nói. Tồn giai bảo vật A, loại cấp bậc này bảo vật bọn hắn cổ gia táng gia bại sản cũng có thể thu được, nhưng nghĩ muốn tuyển chọn đến thích hợp bản thân tồn giai bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà tiêu phủ bảo khố thế nhưng là dấu tận thiên tài chân bảo, bên trong tồn giai bảo vật vô số kể, hắn như có cơ hội đi vào, nhất định có thể được đến thích hợp hắn tồn giai bảo vật. Đồng Cung Hồng Quang than nhẹ nói, đây chính là mạng ai để thực lực chúng ta không tốt tiếp xuống, chúng ta vẫn là vì Mộ Huynh cùng Tinh Lan cố lên nha. Hy vọng bọn họ lần này tại Xích Tinh Đại hội có tốt biểu hiện. Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết, Thương Tuyết Chân đám người đồng ý gật đầu, từng cái trong lòng cảm khái không thôi. Bọn hắn là nhìn xem Mộ Phong từng bước một quật khởi, một mực đăng lâm Cổn Châu đỉnh phong, theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy tựa như là mộng cảnh giống nhau không thực tế, nhưng lại chân thật phát sinh tại trước mắt của bọn hắn. Ngươi là Đông Bình quận Cổ Học Nghĩa đi. Thiên phú của ngươi cùng thực lực rất không tệ, ta là Bộc Dương Thành Thanh Long giáo phó giáo chủ, có thể hay không may mắn nhận biết lấy. Đồng Cung Hồng Quang, ta là Bộc Dương Thành Viên gia gia chủ, nếu như ngươi có hứng thú, về sau chúng ta Viên gia có thể cùng các ngươi Đông Bình quận có một chút hợp tác. Ta là, tại Tiêu Dương Khưu sau khi rời đi, trong đám người vây xem, lập tức tuôn ra ra không ít người, bắt đầu nhiệt tình kết giao Đông Bình quận còn thừa mấy vị biểu hiện sáng chói thiên tài. Những này nhiệt tình người, không ít đều là tới từ Bộc Dương Thành bên trong có chút thế. Lực cường đại, bọn hắn nhìn chúng Đông Bình quận tiềm lực đều muốn cùng Đông Bình quận những thiên tài này nhận biết kết giao. Càng làm cho Đông Cung Nguyên Chính cao hứng là, đến đây kết giao hắn, có thể có không ít là Bộc Dương quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy thương hội người phụ trách. Những này thương hội người phụ trách đều biểu thị nguyện ý cùng bọn hắn Đông Bình quận có một ít mậu dịch bên trên hợp tác, có những này thương hội hợp tác bọn hắn Đông Bình quận liền có thể rất nhanh thoát khỏi cằn cỗi cùng khốn cùng. Muốn biết, những năm gần đây, Đông Bình quận tại 6 quận đại chiến bên trong khóa đếm ngược cơ hồ tất cả thương hội đều đoạn tuyệt cùng bọn hắn Đông Bình quận hợp tác, cái này khiến Đông Bình quận ngày càng cằn cỗi suy sụp, lại thêm lên Cổn Châu bên này cũng không còn truyền bá tư. Nguyên cho Đông Bình quận. Cái này khiến nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng Đông Bình quận, đã là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đưa đến năm nay lần này thậm chí liền 100 tên tuổi trẻ võ vương đều cầm không ra. Mà bây giờ thì khác, bọn hắn Đông Bình quận lấy được huy hoàng thành tích tại 6 quận đại chiến bên trong thu được thứ nhất, hơn nữa còn có 2 người trúng tuyển xích tinh đại hội danh ngạch, đây hết thảy thành tựu đều để bọn hắn Đông Bình quận triệt để mở mày mở mặt. Đông Cung Nguyên Chính hưng phấn không khỏi bật cười lên, hắn biết mượn nhờ lần này Đông Bình quận tại 6 quận đại chiến huy hoàng biểu hiện, tiếp xuống bọn hắn Đông Bình quận không chỉ có thể thu hoạch được Cổn Châu bên kia lượng lớn tư nguyên ủng hộ, mà lại Cổn Châu những chân chính kia phú giáp thương hội đều sẽ chủ động đến đây cùng bọn hắn Đông Bình quận hợp tác, để bọn hắn Đông Bình quận có thể nhanh chóng phát triển, thu hoạch được đại lượng tiền tài. Có tư nguyên cùng tiền tài, bọn hắn Đông Bình quận tướng sẽ tấn mãnh phát triển, mà lại càng có thể bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều tuổi trẻ thiên tài. Mà có đủ nhiều tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn Đông Bình quận tại về sau 6 quận lớn trong chiến đấu, biểu hiện cũng sẽ không kém kình, dạng này bọn hắn Đông Bình quận liền sẽ tiến vào tốt tuần hoàn, cuối cùng đi vào tốt quỹ đạo. Đương nhiên, Đông Cung Nguyên Chính là sẽ không quên, mang cho hắn cùng Đông Bình quận khổng lồ như thế biến hóa chính là ai? Hắn chính là Mộ Phong. Một cái bằng sức một mình trợ giúp Đông Bình quận từ đếm ngược nhảy vọt đến đệ nhất vĩ đại thiên tài, càng là hoành ép Cổn Châu Đông. Đảo thiên tài không ngóc đầu lên được chân chính yêu nghiệt. Cách chương.